Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 303, mộng bức đám người, góc truyện audio.com, lôi tinh linh là năng lượng thể, có thể tự do hóa thành lôi điện, miễn dịch sát thương vật lý, điều này cũng không khác gì một cái Gorogoro Nomi năng lực giả, cho nên Busosoku Haki lúc này liền phát ra tác dụng. Bởi vì là một khối lôi điện năng lượng thể khổng lồ cho nên trong người năng lượng vô cùng cuồng bạo cũng có rất lớn giá trị. Rosen Gorogoro Nomi năng lực đã được khai phá đến đỉnh phong, nếu như Rosen lợi dụng Yami Yami Nomi lực lượng đem lôi tinh linh lực lượng cho thôn phệ, như vậy hắn Gorogoro Nomi sẽ thức tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Rosen muốn giết lôi tinh linh đến mức này. Hệ lô gia trái ác quỷ thức tỉnh trạng thái sẽ mạnh đến mức nào, Rosen cũng rất muốn biết. Có Yami Yami Nomi năng lực thôn phệ cùng vô hiệu hóa lôi tinh linh. Năng lực Rosen hoàn toàn có thể treo lên đánh Thunder. Hỗn đản, chết đi cho ta, chấm chấm, Thunder tức giận quát lên một tiếng, ầm, ầm, ầm, mảnh không gian này bên trong lôi điện giống như là phản ứng với Thunder phẫn nộ cảm xúc càng trở nên cuồng bạo. Từng đạo to lớn lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống, không ngừng hướng về phía Rosen đánh tới. Toàn bộ không gian tràn ngập lôi điện, bất kể là trên không trung vẫn là dưới mặt đất đều không tránh thoát lôi điện tàn phá. Tuy nhiên tại lôi điện đánh tới lúc liền bị Rosen xung quanh hắc khí tạo thành hố đen cho thôn phệ không còn. Ta không tin không thể giết được ngươi, Thunder quát lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lôi điện phóng lên trên không trung, xuyên qua tầng kia dày đặc mây đen. Ngay lập tức xung quanh lôi điện bắt đầu bạo động điên cuồng phóng lên trên. Không trung giống như đang bị hấp thụ một dạng. Bởi vì có mây đen che đi tầm mắt cho nên không ai nhìn thấy phía trên đang có chuyện gì xảy ra cũng như lôi tinh linh đang muốn làm gì. Tuy nhiên Rosen cùng những người khác có thể cảm nhận được phía trên bầu trời truyền đến khủng khiếp lôi điện chi lực. Rosen đương nhiên cũng không đứng im một chỗ, trên người hắc khí không ngừng tỏa ra xung quanh, phạm vi ngày càng rộng, không bao lâu liền có thể đem toàn bộ không gian này cho chùm. Ầm, ầm, ầm, tuy nhiên không đợi Rosen đem toàn bộ không gian nhấn chìm vào hắc ám thì phía trên không trung truyền đến từng đạo sấm vang. Mây đen bị thổi tan, lộ ra bên trên bầu trời hình ảnh. Chỉ thấy xuất hiện trước mắt đám người là một cái mấy trăm mét to lớn lam sắc lôi cầu. Bên trong lôi cầu cuồng bạo năng lượng để cho Rosen không khỏi biến sắc. Chấm, tên điện này, hắn muốn hủy diệt luôn mảnh không gian này à, Rosen thần sắc có chút âm trầm. Nữ nhân hắn đều ở nơi này, nếu như không gian này bị hủy, đừng nói là rời đi, mê cung này có thể tồn tại hay không còn là một chuyện cần phải lo lắng. Năm cái gì không gian đều được liên kết bằng truyền tống trận, một tầng không gian bị hủy đi, sẽ ảnh hưởng đến những tầng khác, không gian liền sẽ xuất hiện không ổn định, đến lúc đó không ai có thể tồn tại được bên trong mảnh này rối loạn không ngừng không gian bên trong. Cho có là lấy Rosen hiện tại lực lượng cũng không được. Đương nhiên nếu như vận dụng hệ thống thì may ra. Hố đen, ngay lập tức tràn ngập tại không gian này hắc khí không ngừng tụ lại tạo thành một cái hắc ám vòng xoáy. Theo hắc ám tụ tập lại càng nhiều, hố đen bán kính ngày càng lớn, rất nhanh liền. Có hơn 100 mét to lớn, cường đại lực hút từ hố đen bên trong truyền ra trên không trung to lớn lôi cầu từ từ tiến về phía hố đen. Rất nhanh to lớn lôi cầu liền cùng hố đen va chạm không ngừng bị thôn phệ vào bên trong. To lớn lôi cầu rất chậm rãi từ từ bị hố đen cho thôn phệ. Không biết qua bao lâu toàn bộ lôi cầu liền bị thôn phệ không còn. Tinh, chúc mừng người chơi giết chết cấp 100 lôi tinh linh thưởng cho 1 triệu vàng kinh nghiệm. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. 2, 5, tinh, chúc mừng người chơi Gorogoro Nomi thức tỉnh. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Ngay lập tức không chỉ là Rosen mà còn có Như Nguyệt đều một mặt mộng bức. Cứ như vậy liền xong rồi. Không lẽ cái kia to lớn lôi cầu liền là lôi tinh linh bản thân? Mà đúng như Rosen cùng Như Nguyệt hai người nghĩ như thế. Cái kia to lớn lôi cầu, là lôi tinh linh mạnh nhất chiêu thức đem xung quanh lôi nguyên tố năng lượng hấp thu sau đó chuyển hóa thành to lớn lôi cầu để công kích. Bản thân lôi tinh linh là năng lượng tập hợp thể cho nên sau khi hoàn thành công kích cũng có thể một lần nữa không chút tổn hại xuất hiện. Nhưng hắn làm sao lại nghĩ đến Rosen hắc ám năng lực lại quỷ dị đến mức này, ngay cả mấy trăm mét lôi cầu cũng có thể thôn phệ cho nên liền đem mạng mình nộp đi vào. Rosen nhanh chóng từ trên không trung đáp xuống mặt đất, chúng nữ rất nhanh liền chạy đến hắn bên cạnh. Chuyện này là thế nào? Đã kết thúc, Yuriko nghi ngờ nói, nàng còn chưa được ra tay nữa à, cứ như vậy liền kết thúc rồi. Đối phương dù sao cũng là lôi tinh linh à, có 100 cấp cứ như vậy liền chết đi thật khó để cho người khác tiếp nhận được. Ùm, đã kết thúc chính ta cũng không nghĩ, đến mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Rosen gật đầu cười khổ nói, hắn lúc này còn chưa từ rung động đi ra. không phải là đã định trước sẽ có ác chiến sao? Treo lên đánh, không tồn tại, ngay cả việc lôi tinh linh cứ như vậy chết đi cũng không ai nghĩ đến. Được rồi, không nói nữa, chúng ta tiếp tục đi đến tầng tiếp theo đi. Như Nguyệt lúc này lên tiếng nói, thật ra chính nàng cũng rất rung động, khiến nàng kiêng kỵ vạn phần lôi tinh linh cứ như vậy chết đi, làm cho Như Nguyệt cứ có cảm giác chưa tỉnh ngủ. Bất quá chuyện cũng đã qua, bọn hắn phải tiếp tục đi tiếp. Nghe vậy Rosen cùng những người khác đều đồng ý tiếp tục đi đến tầng thứ hai truyền tống trận bên kia. Cách chương,